3 chấm. Đường Tiếu thật sự không biết nói gì, mọi người cũng không biết nói gì. Ha ha, nhớ năm đó, lão nương ta cũng là một thiếu nữ thuần khiết như Quỳnh Giao. Dám đâu với ta, ngửa da rồi à. Ý Tim Tim thuận lợi cướp được Đường Tiếu về tay, cười điên cuồng. Giang Hải bị chà đẹp nằm bẹp dưới mặt đất. Làm đau trái tim anh, lòng em hẳn rất vui sướng. Thế là đám Kim Qua không có tới ý thức công cộng, đứng trước thác nước nơi hò hẹn của các cặp tình nhân, bày ra đủ loại tư thế, chụp ảnh bộ đồng phục đầu tiên của hội, làm kinh động các đôi uyên ương, thu hút vô số cái lườm liếc mắt. Nghe nói từ ngày đó, phế tích xuất hiện các truyền thuyết về một đám cao thủ hắc đạo thân mặt dạ hành hiệp, chuyên phá hoại các cặp uyên ương hẹn hò ở thác nước. Bởi vì 3 chấm.